Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, chương 016. Ma môn thánh tử, học xong mấy môn pháp thuật, Nghê Khôn càng có thể minh bạch mặt trắng thanh niên loại kia đối với võ giả chẳng thèm ngó tới. Cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Không có biện pháp, tu sĩ pháp thuật thật là bá đạo. Cấp thấp nhất hộ thân pháp thuật, kim giáp thuật, tự liền Nghê Khôn công lực, đều không thể lấy phàm tục võ công đánh tan. Khác một môn cùng kim giáp thuật cùng giai, Tuyết Hoa nhận. Nhưng không căn cứ ngưng kết ra một mảnh lớn như cối xay băng tinh bông tuyết. Vòng cưa cao tốc xoay tròn, năm trượng bên trong phi hành tùy ý. Tốc độ so Nghê Khôn thân pháp còn muốn hơi nhanh một tuyến. Uy lực thì cường đại đến ngay cả Nghê Khôn hộ thể cương khí đều không thể cứng rắn chống đỡ. Mà Tuyết Hoa nhận có thể tiếp tục dòng dã một nén nhang thời gian. Dùng cái này thuật tầm bắn, uy lực, tốc độ, chỉ như thế một cái pháp thuật, sợ sẽ có thể giết sạch tiên nhân đỉnh bên trên mấy trăm tán nhân võ giả. Đương nhiên, dù cho mặt trắng thanh niên đối Nghê Khôn thi triển Tuyết Hoa nhận cái này pháp thuật, nhưng cũng chưa hẳn có thể đem Nghê Khôn như thế nào. Bởi vì Nghê Khôn thử qua, hắn dùng Hắc Hổ Đào Tâm, đồng dạng có thể lông tóc không thương đem Tuyết Hoa nhận một quyền đánh nổ. Phòng ngự loại hình kim giáp thuật, công kích loại Tuyết Hoa nhận, đều có thể bị Hắc Hổ Đào Tâm phá mất. Nghê Khôn bởi vậy suy đoán, mình kia, vô danh công pháp, chỉ sợ địa vị cực lớn. Bình thường pháp thuật, căn bản là không chịu nổi mình thôi động, Hắc Hổ Đào Tâm, tay không một kích. Thử qua Tuyết Hoa nhận về sau, Nghê Khôn lại hơi thử diễn một chút Liệt Phong thuật, đằng chói thuật cái này hai môn đê giai pháp thuật, đều có diệu dụng, uy lực to lớn. Cuối cùng một môn hơi cao giai một điểm hỏa vân thuật càng là lợi hại. Nhưng triệu hoán một đoàn hỏa vân, bao phủ 10 trượng phương viên, hỏa ân bao trùm phía dưới, cơ hồ không gì không thiêu cháy, ngay cả sắt thép đều sẽ bị luyện thành sắt lỏng. Hết lần này tới lần khác thi thuật giả có thể tại hỏa vân bên trong bình yên vô sự. Hành động tự nhiên, cái này hỏa vân ta cương khí hộ thân chịu không được. Kim giáp thuật cũng chịu không được. Nếu như kia tiểu bạch kiểm thi triển ra cái này pháp thuật, ta còn thực sự bắt hắn không có biện pháp. Nghê Khôn Hắc Hổ Đào Tâm có thể phá kim giáp thuật. Tuyết Hoa nhận dạng này đơn thể pháp thuật, nhưng chỉ hữu dụng phát chiêu bàn tay đi tiếp xúc mới có thể bài trừ pháp thuật. Mà hỏa vân thuật thì là phạm vi pháp thuật, như lâm vào hỏa vân bên trong, liền sẽ từ đầu đến chân bị hỏa vân bao trùm. Nghê Khôn chỉ một đôi bàn tay, căn bản không có khả năng đem tự thân toàn thân trên dưới che lấp được kín không kẽ hở. Cho nên nếu như kia mặt trắng thanh niên thi triển hỏa vân thuật, cả người đứng tại hỏa vân bên trong, kia Nghê Khôn cũng chỉ có thể nhìn lửa than thở, vô kế khả thi. Đương nhiên cái này pháp thuật cũng có thiếu hụt. Thi thuật về sau, triệu hồi ra hỏa vân dù có thể bao phủ 10 trượng phương viên, lại không thể di động, địch nhân chỉ cần thân ở hỏa vân bên ngoài, liền sẽ không bị hỏa vân đốt cháy. Cho nên thích hợp nhất thi triển hỏa vân thuật địa điểm là mật thất, sơn động chờ chật hẹp không gian bịt kín. Ngô, nói đến, những này đê giai pháp thuật còn có một cái thiếu hụt. Đó chính là không phải bấm niệm pháp quyết niệm chú không thể. Không cách nào làm được niệm động tức phát là ta độ thuần thục còn chưa đủ à? Lại hoặc là ta tu vi còn chưa tới. Cái này mấy môn đê giai pháp thuật, nếu như không mượn dùng lá bùa, đều cần bấm niệm pháp quyết niệm chú mới có thể phát động. Dùng lá bùa ngược lại là thuận tiện. Nghê Khôn cầm một chương Liệt Phong phù, thử. Chỉ cần hướng lá bùa bên trong rót vào một sợi chân khí, liền có thể nháy mắt kích phát. Không biết khác võ giả là không cũng có thể dùng chân khí kích phát lá bùa. Bất quá ta đoán chừng đại khái suất không được. Dù sao ta kia vô danh công pháp, tu luyện con đường vốn là cùng võ công khác hoàn toàn khác biệt. Tu luyện ra chân khí tính chất cũng hoàn toàn khác biệt, ta chân khí đều có thể dùng để thi pháp. Làm sao là phổ thông nội gia chân khí? Nghiệm qua chiến lợi phẩm, học được cũng thí luyện rồi 4 môn pháp thuật. Sắc trời đã đen xuống tới, Nghê Khôn cũng không có ý định đi đường suốt đêm. Ngay tại trong sơn động túc một đêm, ngày kế tiếp sáng sớm, hắn liền tiếp theo lên đường, chạy tới Thiên Hà Phủ. Hắn đã quyết định muốn đi Chu Du Liệt Quốc, tìm kiếm hỏi thăm tiên đạo. Về phần đi Thiên Hà Phủ đọc sách vậy vẫn là được rồi. Đương nhiên, Thiên Hà Phủ vẫn là phải đi một chuyến. Hắn vị kia biểu cữu Việt gia, tại Thiên Hà Phủ gia đại nghiệp đại, chính là nhất đẳng thế gia vọng tộc hào môn. Dạng này phủ thành hào môn, chẳng những không có xem thường bọn hắn Nghe gia dạng này huyện thành nhỏ, nghèo thân thích, còn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, muốn thực hiện nhiều năm trước hôn ước, đem đích nữ gả cho hắn Nghê Khôn. Như thế thịnh tình, Nghê Khôn lại thế nào không muốn thành thân, cũng nhất định phải hướng Thiên Hà Phủ đi một chuyến, cùng biểu cữu phân trần rõ ràng, tận lực chớ tổn thương thân thích nhà trái tim. Về phần hắn đánh giết 5 đại tông sư sự tình, có thể hay không cho hắn gia lão gia tử mang đến phiền phức, Nghê Khôn đối với cái này không chút nào lo lắng. 5 đại tông sư đều không phải hắn một hiệp chi địch, đường đường sẽ pháp thuật tu tiên giả cũng bị hắn một kích miểu sát. Việc này mấy trăm tán nhân võ giả rõ như ban ngày. Ngũ đại phái phàm là hơi có chút đầu óc, điều tra tiên nhân đỉnh bên trên phát sinh sự tình về sau, cũng sẽ không dám can đảm hướng hắn Nghê gia trả thù. Phản muốn cầu nguyện Nghê Khôn không cần tìm bọn hắn ngũ đại phái hưng sư vấn tội. Dù sao ngũ đại phái cũng không phải cái gì người cô đơn, kia cũng là có nhóm lớn đệ tử, bó lớn sản nghiệp ngay tại chỗ nhà giàu. Chọc giận một cái có thể đánh giết tu tiên giả Nghê Khôn. Bọn hắn chính là tráng sĩ chặt tay, ném nhà cửa nghiệp chạy đến ngoại quốc, đều chưa hẳn có thể chạy ra Nghê Khôn đuổi giết. Sự tình cùng Nghê Khôn nghĩ giống nhau như đúc. Khi hắn tại 2 ngày về sau, phong trần mệt mỏi đến Thiên Hà Phủ lúc, ngũ đại phái cũng biết Cổ Dương Sơn tiên nhân đỉnh bên trên phát sinh sự tình, tiên nhân đỉnh bên trên mấy trăm tán nhân, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết căn bản không có khả năng giữ bí mật. Coi như những cái kia tán nhân võ giả cảm niệm Nghê Khôn ân cứu mạng, nguyện ý giữ bí mật cho hắn, nhưng tại ngũ đại phái uy hiếp thậm chí tra tấn phía dưới, làm sao có thể thủ khẩu như bình. Cho nên khi thiên tiên người dùng được kiện tất cả chi tiết, rất nhanh liền bị ngũ đại phái cao tầng toàn bộ biết được. Mà ngũ đại phái phản ứng cũng chưa vượt quá Nghê Khôn đoán trước. Cái bang chờ ngũ đại phái cao tầng không có sai biệt đối với chuyện này giữ vững trầm mặc, chẳng những không có trả thù ý tứ, thậm chí còn đồng thời bắt đầu bí mật chuyển di tài sản. Chỉ là thực tế trả thù không dám có, một chút tin đồn vẫn là lưu truyền ra. Lại nói, võ lâm bên trong, thần bí nhất quỷ dị, âm màn tàn nhẫn, thế lực trải rộng Liệt Quốc, Ma Môn, gần nhất ra một vị bất thế gia thiên tài thiếu niên. Kẻ này dù tuổi còn trẻ, bề ngoài nho nhã hiền hòa, nhưng võ nghệ kinh người, tâm ngoan thủ lạt, hung tàn thị sát, giết người không hỏi thị phi, chỉ nhìn tâm tình, càng bất luận nam nữ lão ấu. Phàm là đụng vào tay hắn bên trên, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, lại chết hình dáng kỳ thảm, không đành lòng thuyết minh. Thiếu niên này mà đầu họ Nghê tên Khôn, hư hư thực thực Ma Môn đương đại thánh tử. Nghê Khôn cũng không biết liên quan tới chính mình lời đồn đại đã bắt đầu tại Tống Quốc lặng yên lưu truyền, lại sẽ tại không lâu sau đó truyền ra đưa nước, truyền bá đến xung quanh Liệt Quốc. Giờ này khắc này, Nghê Khôn ngay tại Thiên Hà Phủ thành bên trong. hướng về một tòa hào trạch đi đến. Cái này hào trạch cực kỳ khí phái, màu son tường vây dài đến 20 trượng, chiếm nửa cái đường phố, cổng xe ngựa trận cũng cực kỳ rộng rãi, không sai biệt lắm có nửa cái sân bóng lớn như vậy. Cao đến 3 trượng 3 thước cửa dưới lầu, đứng lặng lấy hai con đồng thau đúc thành sư tử. Đồng thau sư tử bên cạnh, đứng 8 vị gia đinh, từng cái tinh khí sung mãn, khôi ngô hùng tráng, lấy nghê khôn quan chi. Cái này 8 cái gia đinh tráng hán, võ công mặc dù xa so với Không Lên Lý Chỉ Tinh chờ thiếu niên anh kiệt, nhưng cũng không thể so với Ứng Châu Tam Hiệp yếu bao nhiêu. Không hổ là phủ thành đỉnh tiêm thế gia vọng tộc hào môn, thế mà ngay cả thủ vệ gia đình đều mạnh như vậy. Chậc chậc, như thế gia thế, Việt gia biểu cữu trong nhà cung cấp nuôi dưỡng khách khanh hộ vệ. Chẳng lẽ có tông sư, thậm chí đại tông sư à? Vừa nghĩ, Nghê Khôn một bên trực tiếp đi hướng Việt phủ đại môn. Kia 8 cái khôi ngô gia đình thấy Nghê Khôn tới, lập tức liền có trên một người trước hỏi thăm, không biết khách nhân tôn tính, đến ta Việt phủ chỗ vì chuyện gì? Cái này gia đình mặc dù võ nghệ cao cường, lại là hào môn nhà vệ, cũng không có bất luận cái gì ương ngạnh chi ý. Dù cho Nghê Khôn tuổi nhỏ mặt mỏng, lại một bộ thanh sam, một con cái gùi, nhìn qua chỉ là cái không đáng chú ý thiếu niên thư sinh bộ dáng. Hắn vẫn hữu lễ có tiết, cũng không hào môn tay chân mắt chó coi thường người khác kém tập. Xem ra biểu cữu nhà gia pháp có chút xâm nghiêm nha. Nghê Khôn trong lòng thầm nhủ, đối cái này gia đình gật đầu làm lễ, nói ra, ta là Trường Lạc Nghê Khôn, Việt phủ gia chủ là ta biểu cữu, ta thụ phụ thân phân công, đến đây bái kiến biểu cữu. Kia gia đình nghe vậy, vội vàng thi cái lễ, nguyên lai là Nghê gia biểu thiếu gia, tiểu nhân đã thất lễ mất rồi, gia chủ sớm có phân phó, biểu thiếu gia đến, không cần thông truyền, nhưng trực tiếp nhập phủ, biểu thiếu gia, mời. Cái này gia đình cũng không sợ Nghê Khôn mạo danh, tại cái này thiên hà phủ, ai dám giả mạo Việt gia thân thích, kia thật là chán sống. Lập tức chào hỏi các đồng liêu một tiếng, mang theo Nghê Khôn đi vào Việt phủ đại môn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,